Chương 66, đoạn thế giới cùng kinh biến. Chương 66, đoạn thế giới cùng kinh biến ha ha, ai nói ta muốn cùng nó đối kháng, ta chỉ là đang đào nó góc tường mà thôi. Lữ Trác ngửa mặt lên trời cười to, một phát bắt được Thánh Long Kiếm, toàn thân ma lực bộc phát ra, đồng thời, này sợi thông thiên kiếm ý QNZ đột nhiên bộc phát ra. Này hai nguồn sức mạnh bạo phát, chính là trực tiếp ở hướng về thế giới ý chí tuyên chiến. Thế giới ý chí sớm đã nả mờ ơ nổi khủng cha NZ Thà Y, cảm nhận được bên này Lữ Trác tồn tại, liền phân ra một luồng thế giới lực lượng, đánh về Lữ Trác. Niệm nó, không nghĩ tới thế giới lực lượng đã hỗn loạn, còn mạnh như vậy. Nhìn này một luồng thế giới lực lượng, hóa thành vô số huyết tia chớp màu đỏ phả vào mặt, Lữ Trác nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá, thiếu một sợi thế giới lực lượng, ẹ đỏ lặt cùng ẹ Atlan, nhất thời đỉnh chỉ hợp lại. Cùng thế giới ý chí rơi vào rằng có giai đoạn. Vừa lúc đó, cách xa ở di tài thế giới ở ngoài, Lữ Trác bản thể ngồi xếp bằng ở trong hư không, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Một chiêu kiếm xuất, hư không loạn này một ánh kiếm, như nguyệt hào quang, nhắn nhủi nhu hòa. Lại như tinh thần lấp lánh, mang theo vô thượng kiếm ý toàn bộ hư không nhất thời phát sinh nổ tung, hư không loạn lưu bị chiêu kiếm này hời hợt cắt ra. Này một ánh kiếm trực tiếp xen vào đến ẻ đỏ lặt cùng ẻ ạt len trong lúc đó, phảng phất một cây đao, đi thiết một khối chỉ còn lại một điểm tia nhỏ liên tiếp huyết đủ. Không thể nghi ngờ, đây là áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Ẻ đỏ lặt cùng ẻ ạt len, đột nhiên chia liệm mà đang ở ẻ đỏ lặt Lữ Trác phân thân, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước mặt huyết tia chớp màu đỏ, toàn bộ tan vỡ. Lúc này, ẻ ạt len tồn tại đỉnh cấp. Toàn bộ ngồi không yên. Xê dẹp chạm, trong mắt lập lòe hết sạch. Nhìn thiên không, lẩm bẩm nói, là ai ta cảm nhận được. Cà ca khí tức. Mạ vịt bóng người bằng không phù hiện tại nho nhỏ phần mộ trước, nhìn thiên không. Đồng thời, phía trên tinh linh giới, tinh linh vương một mặt chấn động, nói, dĩ nhiên đem hai cái thế giới phân cách mở ra lớn như vậy tác phẩm vĩ đại tinh linh nữ thần, xin mời phù hộ tinh linh giới an bình. Trong địa ngục, đám ác ma cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Vắng vẻ không hề có một tiếng động. Vâng đến từ dị giới vĩ đại tồn tại. Chúng ta nên làm cái gì hãy chờ xem, chờ đợi kết quả đi. Lúc này, ở ẻ đỏ lặt bên trong, lơ lửng giữa trời đảo trên. Hai cái thế giới bị phân cách một sát na, Lữ Trác có thể rõ ràng cảm nhận được, thế giới ý chí phát sinh một luồng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thật giống như, là từ trên người một người cắt lấy một miếng thịt như thế. Trong nháy mắt này, thế giới ý chí toàn lực rùa rụt cổ, phần lớn ý chí về đến ẻ Atlan, nhưng QNZ chịu đến trọng thương, trốn bản nguyên bên trong. Tới đây mới thôi. Toàn bộ đều ở Lữ Trác như đã đoán trước, nắm trong bàn tay. Nhưng mà tiếp đó, nhưng phát sinh nhượng hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Còn lại một phần ngưng lại ở ẻ đỏ lạc, không cách nào trở về ẻ Atlan. Không cách nào tiếp xúc được bản nguyên, sắp hỏng mất thế giới ý chí mảnh vỡ. Dĩ nhiên ra sức điều động còn lại hết thảy thế giới lực lượng. Không chỉ không phản kháng nguyệt chi hồn, trái lại cường hóa nguyệt chi hồn. Có thế giới ý chí gia trì. Nguyệt chi hồn cái này siêu á không gian phép thuật trong nháy mắt nổi khủng, dĩ nhiên đem toàn bộ ẹ đỏ lặt cho triệt để phong tỏa cảm thấy được sau đó. Lữ Trác không nhịn được ngẩn ngơ. Thế giới ý chí bởi vì bị trọng thương, trốn bản nguyên bên trong chậm chậm khôi phục, mà nó muốn bảo đảm chính mình không gặp nguy hiểm. Liền phá quán tử phá xuất, trực tiếp đem ở lại ẻ đỏ là không cách nào trở về bộ phận ý chí, xúc động toàn bộ thế giới lực lượng, đem ẻ đỏ lạt đã biến thành một cái tương tự trứng gà như thế đồ vật. Sau một khắc, Lữ Trác nhân kiếm hợp nhất hóa thành một vệt sáng, đi tới thế giới biên giới nơi. Cảm thụ nguồn sức mạnh kia, nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này, Nguyệt Chi hồn đã hoàn toàn nổi khùng không được hắn đã khống chế. Thế giới này ngoại diện. Bao vây một tầng thế giới lực lượng. Ở tình huống bình thường, một thế giới, thật giống như là một cái bóng rổ. Bên trong trung khí, chính là thế giới lực lượng, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới, duy trì nó không sụp xuống. Mà hiện tại, bởi vì thế giới ý chí cuối cùng như thế một làm, đem thế giới này đã biến thành trứng gà hình thức. Nội bộ chống đỡ thế giới lực lượng, dĩ nhiên chạy đến thế giới ngoại diện, đã biến thành lôi kéo thế giới, nhượng thế giới không sụp xuống. Như vậy, liền cho Lữ Trác mang tới một người cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Nếu như là trước bóng rổ hình, là từ nội bộ chống đỡ thế giới, hắn có thể tùy tiện chém phá không gian rời đi. Mà hiện tại, đã biến thành do ngoại bộ lôi kéo thế giới, nếu như hắn manh động đi chạm chém phá không gian, sẽ nhượng thế giới lực lượng sản sinh tan vỡ. Như vậy thật giống như trứng gà bị đánh nát, bên trong lòng trắng trứng lòng đỏ trứng sẽ chạy ra, như vậy ẹ đỏ là tất nhiên liền triệt để hủy diệt. Ta cái đi lữ chắc suýt chút nữa thì chỉ thiên tức giận mắng, bất quá vi vi sau khi suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện tại tình huống như thế, ngược lại không phải là không có biện pháp giải quyết. Bởi vì không có thế giới ý chí, hơn nữa ẻ đỏ lạt cu nở dê thoát ly gì tại thế giới bản nguyên, chỉ cần hắn có thể đột phá bán thánh cấp, đây là chỉ ở phép thuật trên đột phá bán thánh cấp. Hắn là có thể trưởng không thế giới này quy tắc, sau đó sẽ nắm lấy thế giới lực lượng, trưởng không thế giới lực lượng. Như vậy, hắn là có thể đi ra ngoài. Mà đối với hắn mà nói, tuy rằng thế giới này ma lực thiếu thốn, nhưng muốn đột phá bán thánh, cũng không phải là một cái xa không thể vời sự tình. Bất quá, dù vậy, hắn hay là muốn làm hai tay dự định. Trong hư không bản thể, đem cái này trứng gà thức ẻ đỏ lạt cho tới hoan tỷ hệ sở thế giới bên cạnh, bảo vệ một tí, thuận tiện nhìn có thể không từ bên ngoài phá giải, thậm chí thẳng thắn đem thế giới này cùng hoan tỷ hệ sở thế giới sáp nhập đến đồng thời. Nghĩ như thế, ngoại diện ngồi xếp bằng ở trong hư không bản thể ngay lập tức sẽ bắt đầu hành động. Mà lữ chắc phân thân, nhưng là nên ngang thiểm trở về lì sản nạ cùng hệ dạ bên người. Lúc này hệ dạ cùng lì sản nạ, hai người đều là vẻ mặt giống như nhau, động tác giống nhau. Nhìn tình cảnh này, lữ chắc không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hai người này là người nào, làm sao có khả năng biến thành bộ dáng này? Cái kia vừa nãy ngươi nói đều là thật sự hệ dạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Mà một mặt khác, lì sản nạ nhưng là trợn tròn mắt nhìn lữ chắc. Nghe giọng hỏi, ngươi vừa nãy đi làm gì đỉnh từng cái vẫn ăn đi. Lữ chắc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiện tay làm cái ghế đá ngồi xuống, sau đó bắt đầu từng điểm giải thích. Hiện tại không cần sợ thay đổi nội dung vở kịch cái gì, vì lẽ đó hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào. Tuy rằng rất khó có thể lý giải được, nhưng lì sản nạ cùng nghệ dạ hai người cuối cùng hay vẫn là rõ ràng, lữ chắc cùng thế giới ý chí đại chiến một hồi. Sau đó thắng lợi chính là lữ chắc, vì lẽ đó lữ chắc thân phận bây giờ rồi cùng sáng thế thần không khác nhau đang xác định sau đó, đừng nói là lì sàn nạ, coi như là hế dạ, nhìn dáng dốc không có cái ba, năm ngày cu nở dê là không cách nào từ loại kia mê man trong tỉnh lại. Thật giống như là một người chu nở dê dô y 5 triệu, hắn khả năng rất hưng phấn, chu nở dê dô y ngàn vạn, càng hưng phấn. Nếu như nói hắn đột nhiên có toàn thế giới của cải đâu hắn trưởng khống toàn bộ thế giới đâu chỉ sợ cũng không phải hưng phấn, mà là rơi vào mê man cùng dại ra đi.